miễn cưỡng lên tiếng. Em không sao, cục trưởng. Caesar bò dậy khỏi mặt đất, kéo cô ta, lắc mình trốn ra sau một đống xương rất lớn. Cách Trương.